Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta đến với diễn biến tiếp tục của tập 114 Bắc Tống Phong Lưu. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên vọng lại một tiếng hét lớn, dừng tay cho ta. Chỉ thấy từ phía cửa một đám người đi đến, ước chừng 15-16 người. Một người cầm đầu ước chừng khoảng 30 tuổi, da trắng, tuấn tú, dáng người mảnh mai, trên tóc mai có cắm hoa hồng, đang mặc áo bông màu lam. Chính chủ cuối cùng đã đến rồi. Lý Kỳ khóe miệng lộ ra một nụ cười, người này hét lớn một tiếng. Tà Trang Tử đột nhiên dừng lại hết, nhưng cao nhà nội vẫn chưa đánh đã tay. Nhìn thấy một người đứng ngây ngô trước mặt y, làm sao còn khách khí, dùng gậy đánh tới tấp. À, người nào lập tức kêu thảm thiết một tiếng, y thật không ngờ bị công tử này lại vô sỉ như vậy, đã nói không đánh rồi, y còn đánh. Trong nháy mắt, hai nhóm người lại bắt đầu dương cung nhắc kiếm. Cao nhà nội khóe miệng nhếch lên nói, nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi là con chó của hắn. Ta thì không phải, tại sao ta phải nghe hắn, mất mặt lắm. Lý Kỳ cười ha ha nói, ha ha, tốt lắm, thiếu đông chủ người ta đã đến rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Cao nhà nội quay đầu nhìn lại, khinh thường nói, người chính là đông chủ của Tàn Hoa Lâu. Tàn Hoa Lâu, xem ra thằng nhãi này văn chương lại tiến bộ rồi. Khóe miệng của Lý Kỳ khẽ động đậy, nở một nụ cười nham hiểm. Người nọ dẫn theo đầy tớ tới, vẻ mặt tức giận nói, ta chính là đông chủ của Vạn Hoa Lâu, Tây Môn Việt, các người là người nào? Sao lại đến đây gây rối? Y cũng nhìn ra đám người kia có chút đặc biệt, vì vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Kỳ cười nói, Tây Môn đại quan nhân đúng không? Chúng ta là thương gia qua lại, hôm nay vốn dĩ định đến Vạn Hoa Lầu của ngươi tìm thú vui, nhưng vui thì chưa tìm, thì lại tìm thấy xui xẻo, thật đúng là khiến người ta thất vọng mà. Tây Môn Việt nhìn Lý Kỳ nói, sao lại nói như vậy? Lý Kỳ cười, chuyện không phải đã rõ ràng rồi sao? Các tiểu thư của Vạn Hoa Lâu các ngươi không thể khiến cho thiếu đông chủ của chúng ta vừa lòng, cho nên thiếu đông chủ của bọn ta mời tiểu thiếp của ngươi đến vui cùng bọn ta. Căn cứ theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, yêu cầu này không quá đáng chứ. Hơn nữa, thiếu đông chủ của bọn ta cũng không bảo là không trả tiền. Hồng Thiên Kiều lắc đầu nói, không quá đáng tẹo nào. Cái tên trộm cắp nhà ngươi nói bậy cái gì vậy? Một người đứng bên cạnh Tây Môn Việt chỉ vào Lý Kỳ nói. Tây Môn Việt khoát tay, cười gằn với Lý Kỳ. Các hạ, người thấy đông chủ của tiểu lâu nào để cho thê thiếp của mình hầu rượu chưa? Nếu như các người tìm đến thú vui, ta đương nhiên là hoan nghênh. Nhưng nếu các người cố ý đến gây rối, tây môn ta đây cũng tuyệt đối không dễ bắt nạt đâu. Lý Kỳ cười ha ha nói, lần này của ngươi từ đâu mà ra thế? Nghe nói thiếp của ngươi cũng là cướp về được, không tốn một đồng. Chúng ta cũng chỉ là muốn hưởng thụ niềm vui của ngươi mà thôi, sao lại nói là gây rối? Cao nhà nội hừ nói, đúng đấy. Chưa gọi lão mẫu của ngươi ra hầu rượu, ngươi vội vàng cái gì, nhỏ mọn quá rồi. Hồng Thiên Kiều cười ha ha, ha ha, coi ngươi ngoại hình cũng không đến nỗi mà. Chắc là lão mẫu của ngươi cũng không tệ đâu, không ngại thì kêu ra đây nhìn một cái, một canh giờ 50 quan, thế nào? Cả nhà nội cười hì nói, hờ tiểu đao, chú ý của ngươi thật không tồi, 50 quan quá ít rồi, 100 quan. Hồng Thiên Kiều ho nhẹ một tiếng có vẻ hơi lung túng. Cà cà, ta không mang nhiều tiền như vậy đến. Thật sao? Cả nhà nội sừng sốt nói, thế thì vay đi, hay tên lừa đảo bọn họ một hỏi một đáp lại khiến cho Tây Môn Việt tức giận vô cùng, thận giận dữ hét lên. Dạy dỗ cẩn thận cái đám kẻ cắp này cho ta. Y còn chưa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh Lý Kỳ vụt ra một bóng đen. Người này không phải Mã Kiều thì là ai? Trưa nay Y nghe thấy những gì Tây Môn Việt đã làm, trong lòng không khỏi nghĩ đến kẻ thù lớn của sư muội Y, Hoàng Tam Nguyên, ngực vẫn còn khó chịu, lúc này rốt cuộc không thể kìm nén nổi nữa rồi. Chỉ thấy tốc độ kia cực nhanh, tiện tay nắm lấy một cạnh của góc bàn hét lớn lên một tiếng. Văng đến chỗ Tây Môn Việt. Đây chính là cái bàn làm bằng gỗ thật, ít nhất cũng mười mấy cân, ở trong tay y thì lại giống như một cái ghế đầu vậy. Tây Môn Việt bước vào, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cao nhà nội, lại thật không ngờ cái tên tiểu tử bình thường này lại có thủ đoạn như vậy, nhanh chóng lui ra sau mấy bước. Mấy tên nanh vuốt của y vội vàng liền tiến lên chắn đao cho chủ nhân, nhưng bọn họ còn đánh giá thấp sức mạnh của Mã Kiều. Nghe thấy một tiếng ầm, chiếc bàn bay kia liền lập tức đập ngã một đám người. Cùng lúc đó, hai cấm quân của thị vệ Mã cũng xông đến, còn đám người cao nha nội cũng là thú huyết sôi trào, lại bắt đầu vật lộn kịch liệt. Cái tên bảo tiêu mà cao cầu phái tới vẫn luôn đi theo cao nha nội, giống như những chuyện còn lại chẳng có liên quan đến y. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mã Kiều thừa dịp đối phương đứng không vững, chân đã vọt tới trước mặt Tây Môn Việt, nhảy lên thật cao, một quyền đập thật mạnh xuống. Y ở bên cạnh Lý Kỳ lâu như vậy, biết rõ đạo lý bắt giặc nên bắt vua trước. Một khi để cho đối phương trì hoãn quá mức, chắc chắn sẽ là một cuộc ác chiến, dù sao nhân số của đối phương cũng không ít. Phản ứng của Tây Môn Việt cũng không hề chậm, hai tay bảo vệ phía trên giơ chân đá về phía Mã Kiều, đương nhiên y cũng từng luyện qua. Điều này nằm ngoài dự liệu của Mã Kiều, nhưng trong tâm niệm của y chỉ có không ngừng tiến công, đầu gối khẽ cong, nghe thấy hai tiếng bang bang, Mã Kiều lấy đầu gối để cản đòn tiến công của Tây Môn Việt, một quyền kia cũng đánh thật mạnh lên hai cánh tay của Tây Môn Việt. Tây Môn Việt lúc này chỉ đơn giản là đạp đất, làm sao mà trụ nổi một đòn đầy sức mạnh của Mã Kiều nên trực tiếp ngã xuống đất. Nếu như để cho Mã Kiều chiếm được lợi thế, tiếp theo người chỉ có thể lựa chọn mặc niệm rồi. Trừ sư phụ Y ở bên ngoài, chỉ có Nhạc Phi lần trước dựa vào Nhạc gia chuyển bại thành thắng là thắng được một lần. Mã Kiều lại đá một cước vào ngực của Y. Tây Môn Việt trong lòng kêu đau vô cùng, quỳ xuống trên mặt đất lấy hai tay ôm ngực. Nhưng cơ thể của Y đã sớm bị vét sạch rồi, sao có thể so bì với người lớn tuổi như Mã Kiều. Một cước này đã cho Y lăn về phía sau 2 mét mới dừng lại được. Đám nành vuốt của Tây Môn Việt đúng là muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng hai tên nam nhân trước mặt như là làm bằng sắt vậy, cua đoạt lấy thanh gậy dài trong tay bọn họ. Cho dù là trên người đã trúng mấy gậy, nhưng giống như là không bị sao cả. Hơn nữa, do chỗ nào cũng là bàn, bọn họ không thể triển khai được, ưu thế về nhân số cũng vì thế mà không thể phát huy toàn bộ. Mã Kiều đột nhiên nắm lấy cổ áo của Tây Môn Việt kéo chạy về phía cao nhà nội. Bốp, bốp, bốp. Không biết đụng vào bao nhiêu chiếc ghế, mặc cho Tây Môn Việt dãy giụa kêu la thế nào, nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay sắt của Mã Kiều. Tránh ra! Cam Nha Nội và Hồng Tiên Kiều thấy tên điên Mã Kiều đến rồi, vội vàng nhảy ra khỏi vòng vây. Mã Kiều nghiến răng một cái, tay phải nhấc Tây Môn Việt, hai tay nắm chặt, y quét về phía những người đang đánh nhau với Cam Nha Nội. Dầm, dầm, dầm. Nháy mắt đã đánh bại ba người. Nhưng Mã Kiều dù sao cũng không phải là thần, người nặng hơn 75 cân sao có thể dễ dàng múa may. Do tác dụng của quán tính, Tây Môn Việt rốt cục đã thoát khỏi tay của Mã Kiều bay ra ngoài. Thật trùng hợp Tây Môn Việt bay về phía Lý Kỳ. Mã Kiều sợ ngây người. Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, nhanh chóng lao sang bên cạnh. Hai chân vừa mới rời khỏi liền nghe thấy bên cạnh vọng lại tiếng vang cực lớn. Đấy, nếu đúng là bị đập trúng thì thật là quá ghê gớm. Lúc này hắn giận dữ hét về phía Mã Kiều. Mã Kiều, ngươi muốn tạo phản sao? Xin lỗi, ta thật không cố ý. Lý Kỳ tức giận một tiếng, đứng thẳng người lên, vỗ vỗ phổi bụng trên người. Nhìn thấy Tây Môn Việt phía trước mặt ngã đến nỗi thật điên bát đảo, mắt tóe lửa, nằm trên mặt đất rên rỉ, khuôn mặt đẹp trai đã méo mó đến biến dạng. Hắn giẫm một chân lên ngực của y, hét lớn, dừng tay cho ta. Dứt lời, chân liền giẫm mạnh. Tây Môn Việt lập tức rên rỉ, tiếng rên này lập tức khiến cho bọn nanh vuốt của y kinh hãi đều ngừng tay. Lý Kỳ không hiểu có chuyện gì, có người reo lên, mau thả đông chuột của chúng ta ra. Thả cái gì mà thả, Mã Kiều làm tốt lắm. Cam Nha Nội vùng cánh tay lên hô, khóe miệng cười u ám, đi tới phía Tây Môn Việt. Lý Kỳ nhìn bọn họ một cái, trừ thấy Cam Nha Nội ra, Hồng Thiên Kiều và Trần An Nam đều chảy máu, nhưng trong mắt vẫn lóe lên ánh mắt hưng phấn, thầm nhủ. Hai tên tiểu tử này trời sinh ra đã lăn lộn rồi. Hắn vội vàng nói với Cam Nha Nội. Thiếu đông chủ, ngươi đừng có kích động. Nhỡ mày có là gì làm hại đến chỗ quan trọng, thì quả là không có nhân đạo rồi. Cam Nha Nội vốn dĩ còn chưa biết xử trí thế nào, nghe thấy Lý Kỳ nói như vậy thì nhất thời tỉnh ngộ nói. Người còn dám chiếm dân nữ làm tiểu thiếp, lão tử hôm nay phải thay trời hành đạo. Dứt lời, liền lấy chân đạp vào háng của Tây Môn Việt, bịch. Lý Kỳ dường như nghe thấy tiếng trứng vỡ. À! Tây Môn Việt đột nhiên ngồi dậy, kêu thảm một tiếng, lập tức ngất xỉu, cả người không ngừng co giật. Ai, thằng nhãi này, ra tay thật là ác độc. Trong lòng của Lý Kỳ rất là sảng khoái, đối phó với những kẻ ác nhân này, người tốt thường không được việc, chỉ có người độc ác hơn y mới có thể xử lý y. Tây Môn Đại Quan Nhân từ hôm nay trở đi, e là phải đổi thành Tây Môn Đại Thái Giám rồi. Đúng lúc này ngoài cửa lại có một nhóm người đến, chính là công tử vừa nãy bỏ chạy. Chỉ thấy một người chỉ vào Cam Nha Nội nói, cho ta. Lời này vẫn còn chưa nói xong, người nọ liền bị cảnh tượng bên trong làm cho sợ hãi, lập tức hét giống lên, chạy. Vừa dứt lời, nhóm người này liền biến mất không thấy bóng dáng đâu. Trời cho gì vậy? Mấy người Lý Kỳ ngơ ngác nhìn nhau, đúng là giờ khóc giờ cười. Đám người vừa đi không lâu, lại có một đám người chạy vào, đều là mặc đồng phục. Ai dám ở đây gây rối? Cùng với tiếng gào kiêu ngạo, một nam tử trung niên bụng phệ mặc bộ quan phục bước vào. Người này có thể nói là tướng mạo xấu xí, đặc biệt là vẻ mặt dữ tợn, lồi lõm, dường như bề mặt của sao hỏa vậy. Xem ra lúc còn trẻ mặt còn chen chúc mụn. Người này đúng là người Lý Kỳ muốn tìm, chi huyện huyện Thăng Âm, Lương Tùng. Lý Kỳ cười cười. Vị thứ hai, rốt cuộc đã tới. Lời này còn chưa dứt, Lương Tùng liền trợn tròn mắt, dài dài mắt đánh giá xung quanh, thì thào lẩm bẩm. Đây là Vạn Hoa Lâu sao? Đại nhân, mau cứu đại quan nhân nhà ta. Bọn tùy tùng của Tây Môn Việt nhìn thấy Lương Tùng đến giống như là nhìn thấy cứu tinh vậy. Đương nhiên, thì cũng chỉ có Lương Tùng là có thể cứu bọn họ, vội vàng phi tới ngã quỵ xuống đất, khóc lóc kể lể. Lương Tùng hoảng hốt vội hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Một người chỉ vào đám người Lý Kỳ nói, đám người kia cố ý đến tiệm gây rối, còn đánh bị thương quan nhân nhà ta. Lương Tùng ngẩng đầu liếc mắt một cái mơ hồ, mở trừng hai mắt hỏi, các người là người nào? Lý Kỳ mỉm cười nói, thế người là người nào? Lương Tùng hờ nói, ta là Lương Chi Huyện của thằng Ẩm Huyện. Hóa ra là Chi Huyện lão gia, thật kính thật kính. Lý Kể chặt tay ha ha nói, chúng ta là thương gia đi qua đây. Nói xong hắn chỉ ra phía cao nhà nội nói, vị này là thiếu đông chủ của chúng ta. Lương Tùng vừa nghe thấy bọn họ nói là kẻ làm ăn, nhất thời khí thế lên cao, vô cùng bệ vệ nói, bọn thương gia các người thật to gan, dám sinh sự ở thang âm huyện. Lý Kể khoa tài nói, lời này sai rồi, chúng ta cũng không muốn sinh sự, chúng ta chỉ là muốn đến đây uống rượu. Nhưng tiểu nhị của tiệm lợi hại quá, chúng ta không phải là không trả tiền, chỉ là phản ánh sự bất mãn đối với phục vụ ở đây. Anh ngờ bọn họ lại giơ côn giơ bổng, chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm như vậy. Mấy người các ngươi để cho thê thiếp của quan nhân nhà ta ra hầu rượu, ngươi còn to mồm. Gã tùy tùng kia chỉ vào cao nha nội nói. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng cười nói, chúng ta cũng chỉ hỏi một chút thôi mà, chuyện gì cũng có thể thương lượng, các người không cần phải đem côn bổng đến làm chúng ta sợ. Lương Tùng không thèm nghe bọn họ biện luận, nhìn bốn xung quanh hét lên, Tây Môn Phiệt ở đâu? Ở đây. Lý Kỳ gật gật đầu, liếc mắt ra hiệu với Mã Kiều. Mã Kiều lập tức nắm chặt lấy vạt áo của Tây Môn Phiệt, lúc này đang hôn mê bất tỉnh, nhấc lên. Lương Tùng nhìn thấy vậy kinh sợ hỏi, các người làm gì rồi? Lý Kỳ ha ha nói, không làm gì hết, chỉ là nhất thời không cẩn thận ra tay quá mạnh. Lương Tùng giận dữ nói, tốt lắm, bọn các người đúng là to gan lớn mật, bắt hết lại cho ta. Vâng. Mã Kiều hận chết cái loại Chi Huyện thế này, một tay bóp cổ Tây Môn Phiệt lạnh lùng nói, ai dám động thủ thử xem. Quan trai này tuyệt đối không ngờ được đám người kia lại kiêu ngạo như vậy, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Lương Tùng cũng không dám đánh động, thiếu suy nghĩ, híp mặt nói, các người muốn tạo phản sao? Uầy, tội lớn như vậy chúng ta làm sao mà gánh nổi? Lý Kỳ ra vẻ sợ sệt lắc đầu nói, chỉ là lỗi sai không nằm ở chỗ bọn ta, ngươi dựa vào cái gì mà bắt bọn ta? Nếu là ngươi muốn làm rõ chuyện, cũng có thể đưa bọn ta đến nhà môn thẩm tra rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định. Ánh mắt của Lương Tùng chợt sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười, gật đầu nói, ngươi nói không sai, vậy các ngươi hãy đi một chuyến với bản Tri Huyện, tuy nhiên các ngươi phải thả Tây Môn Phiệt ra trước. Lý Kỳ lắc đầu nói, thứ lỗi cho ta không thể làm theo lệnh, người này là nhân chứng quan trọng của vụ án này, sự trong sạch của chúng ta đều đặt toàn bộ trên người y, ta thật sự không dám dễ dàng đem nhân chứng quan trọng như vậy giao cho ngươi. Tốt lắm, cứ để cho các ngươi kiêu ngạo một lúc nữa, đã đến nha môn rồi các ngươi sẽ biết được thủ đoạn của lão già. Lương Tùng cười cười nói, ngươi cũng khá là cẩn thận đấy, được rồi, để cho công bằng, bàn Tri Huyện đồng ý cho ngươi làm như vậy, đi thôi, nếu như ngươi không cho phép thử xem. Lý Kỳ hướng tới cao nhà nội cười nói, thiếu đồng chủ. Cao nhà nội ư một tiếng, rút bông hoa hồng đã héo tàn từ trên tóc mai của Tây Môn Phiệt, dẫn đầu đi ra ngoài. Thằng nhã này đúng là thích hoa tàn liễu bại. Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo đoàn người chạy ra phía ngoài. Thánh gia, thánh gia, có chuyện hay xem rồi. Mấy tên sai nha thô bạo đẩy đám dân chúng vây quanh, mấy người ngã nhào xuống đất. Lý Kỳ nhìn thấy tất cả trong mày nhưng cũng không nói gì. Ra đến bên ngoài, Lý Kỳ trực tiếp bảo người bỏ Tây Môn Phiệt vào trong cái sọt mà bọn hắn mang đến. Hai người nhảy, Mã Kiều đi thật sát bên cạnh đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Một đám người trùng trùng điệp điệp kéo về phía nhà môn. Đi được ước chừng thời gian của một bữa cơm, cuối cùng cũng đến huyện nha huyện Thăng Âm. Huyện nha này nhìn có vẻ như là vừa mới tu sửa, ngăn nắp vô cùng. Tuy nhiên huyện nha ở Kinh Kỳ so với những huyện nha khác đều tốt hơn một chút. Đi vào trong hành lang, Lương Tùng ngồi trên công đường vô cùng bệ vệ, khí thế không tệ, có răng rớp của quan. Thang đường, Uy Vũ, Tùng, Tùng, Tùng. Lý Kỳ nhìn thấy cảnh tượng tương tự không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, đợi xem lát nữa ngươi còn uy vũ không. Bịch. Lương Tùng đập thức vào bàn quát, dưới công đường là người nào? Cao nhà nội dường như là lần đầu tiên đến công đường, cảm thấy hơi hứng thú, cười ha ha nói, ha ha, Cao Tiến, Tiểu Đao. Lý Đại Khả. Lương Tùng lại nói, Cao Tiến, các người vì sao lại ẩu đà với Tây Môn Phiệt? Lý Kỳ đứng ra cười nói, cũng không phải, không phải, chúng ta là ẩu đà lẫn nhau, chúng ta cũng là những người bị thương. Điều này cũng chứng minh bọn họ cũng động thủ, cho nên gọi là ẩu đà lẫn nhau. Hồng Thiên Kiều cười ha ha nói, hờ đúng vậy, sau lưng ta bị trúng hai gậy. Lương Tùng nghiêm mặt nói, bản quan không hỏi hai người các ngươi chớ nói lung tung. Cao Tiến, người nói. Cao nha nội hờ nói, ẩu đà thì ẩu đà chứ còn làm sao, người muốn ta phải làm sao. Ai, xem ra đây là một đồ ăn hại. Lương Tùng hờ nói, tốt lắm, nếu các người đã nhận tội, vậy bản quan... Khoan đã... Chẳng lẽ người không hỏi bọn ta tại sao lại đánh Tây Môn Phiệt sao? Lý Kỳ lại đứng ra nói. Lương Tùng cười. Các người để cho tê thiếp của người ta ra tiếp khách, chẳng lẽ các người còn có lý? Thật là buồn cười. Đây chẳng qua là lời nói một bên của đối phương. Kỳ thật việc này còn có ẩn tình khác. Hả? Vậy ngươi nói ta nghe. Lý Kỳ tiến lên một bước cười nói. Đó là bởi vì Tây Môn Phiệt cướp ngựa của ta. Lương Tùng nhấn mày. Còn có chuyện này sao? Lý Kỳ gật gật đầu cười hì hì nói. Ta đã từng cho huyện các ngươi mượn mỗi người một con ngựa tốt, loại thượng đẳng, tuy nhiên lại bị Tây Môn Việt cướp mất. Ta lần này đến chính là để đòi lại ngựa của ta, tiện thể giáo huấn y, để cho bọn y sáng mắt ra, đừng có ngựa của ai mà cũng muốn. Lương Tùng sắc mặt căng thẳng nói, rốt cuộc ngươi là người nào? Xem ra ngươi cũng không ngu xuẩn. Lý Kỳ lấy từ trong ngực ra tấm lệnh bài, đi lên phía trước đặt lên bàn cười nói, ngươi tự xem đi. Lương Tùng vươn tay run rẩy cầm lấy tấm lệnh bài, vừa nhìn thấy tay run lên suýt nữa làm rơi, thật vất vả lắm mới cầm được lệnh bài, hoảng sợ nhìn Lý Kỳ nói, ngươi là thị vệ bộ đô chỉ huy sứ. Lý Kỳ cười ha ha nói, chính xác mà nói là quan đến sử kiêm bộ soái, kiêm mã phó soái, kiêm ngự thiện phòng phó tổng quản. Một chuỗi tên quan rơi xuống, Lương Tùng mặt toát mồ hôi, sợ tới mức cả người run rẩy, nhanh chóng từ trên ghế đi xuống, vừa lăn vừa bò tới trước mặt Lý Kỳ, hành lễ nói, hạ quan tham kiến bộ soái, không biết bộ soái đại giá quang lâm không tiếp đón từ xa, xin thứ tội, thứ tội. Cao nhà nội hừ một tiếng nói, uy phong vừa rồi đi đâu rồi? Lương Tùng rụt đầu không dám lên tiếng. Về phần đám tùy tùng của Tây Môn Việt, sau khi nghe thấy tên chính thức của Lý Kỳ, đã có mấy người bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Lý Kỳ nói, ngươi đừng sợ, hôm nay ta đến chỉ vì ngựa của ta, mặt khác ta cũng là nhân chứng của vụ án, hy vọng Lương Chi Huyện có thể lập tức thẩm tra xử lý án này, ta rất bận. Phải nói cái tên quan Lý Kỳ này cũng thật là xấu hổ, tuy nói là đại quan tứ phẩm, nhưng ngoại trừ việc về quân đội, còn lại hắn chưa từng nhúng tay vào, cũng không phải việc hắn quản. Thế cũng được, nhưng điều này sẽ thành nhược điểm. Vương phủ vẫn còn ở trên theo dõi hắn, cho nên Lý Kỳ làm việc vô cùng cẩn thận, cố gắng không vi phạm điều gì. Lương Tùng biết đại nạn sắp ập đến, thầm trách rốt cục là chuyện gì, tại sao một tên lính quèn lại có thể có quan hệ với cái bậc đại quan này, thật sự là làm khổ ta mà. Y vội vàng gật gật đầu nói, dạ dạ dạ, hạ quan tuân mệnh. Lý Kỳ nói, vậy ngươi có nên chuyển Nhạc Phi đến đây trước hay không? Điều này... Lý Kỳ ừ lên một tiếng nói, ngươi không phải sẽ nói với ta Nhạc Phi đã áp giải đi Tương Châu rồi chứ? Nhưng người của ngươi nói cho ta biết Nhạc Phi bây giờ vẫn còn ở đây. Lương Tùng vốn dĩ định nói như vậy, nhưng nghe được lời này của Lý Kỳ, sao có thể nói dối được, vội nói, không, không có. Nói xong y liền dặn dò, người đâu, mau dẫn tội nhân Nhạc Phi lên đây. Tuân mệnh. Lương Tùng giang tay cười nịnh nọt, bộ soái mời ngồi lên trên. Lý Kỳ vừa qua tài nói, đừng, nơi này ngươi là lão đại, ta đứng một bên nghe là được rồi, ngồi đi, đừng cứ đứng ở chỗ này hả? Cao nhà nội dèo lên, nếu như không ngồi vậy ta lên ngồi. Cao Tiến, chớ có nói bậy. Lý Kỳ không muốn công khai thân phận của Cao nhà nội, sợ sẽ dọa chết đám Lương Tùng này, mặt nghiêm túc lại nói với Lương Tùng, ta bảo ngươi ngồi thì ngồi đi. Dạ dạ. Lương Tùng nơm nớp lo sợ trở về chỗ ngồi. Tuy là cùng một cái ghế, nhưng bây giờ y như ngồi đống lửa, sao có thể diễu võ dương ngoài như vừa rồi nữa. Chỉ lát sau, cùng với tiếng bước chân vang vang, có ba người đi đến. Người ở giữa mặc áo tù trắng là Nhạc Phi, nhưng hôm nay y tóc tai bù xù, tay chân mang đủ các loại xiềng xích, hai tay hai chân đều đầy máu, quần áo mơ hồ cũng có thể nhìn thấy vết máu, rõ ràng là đã hưởng thụ hình phạt rồi. Tuy nhiên Nhạc Phi vẫn hiên ngang như trước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến. Lý Kỳ liếc mắt, sắc mặt không có chút thay đổi. Mã Kiều là người trọng tình, nhìn thấy bộ dáng như thế của Nhạc Phi, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng y vừa mới hé miệng, đã bị Lý Kỳ trừng mắt. Nhạc Phi nhìn thấy Lý Kỳ, nét mặt vui mừng, nhưng thấy nét mặt của Lý Kỳ, lời nói trong cổ họng đành nốt xuống. Từ sau khi Nhạc Phi bước vào, Lương Tùng vẫn quan sát Lý Kỳ, nhưng chẳng thu được cái gì, trong lòng cũng thấp thỏm lo âu. Theo bản năng, y cầm thước gõ vào bàn, nhưng sau đó lại bỏ xuống, vẻ mặt tươi cười. Người đâu? Cởi xích cho Nhạc Phi. Vâng. Hai gã sai dịch cởi bỏ xích trói cho Nhạc Phi. Lương Tùng bởi vì không đoán ra suy nghĩ trong lòng của Lý Kỳ cho nên không dám làm bậy, theo trình tự mới hỏi, Nhạc Phi, bây giờ có một vị nhân chứng đến, người nói qua một lần toàn bộ câu chuyện cho bản quan. Tuân mệnh. Nhạc Phi kể lại toàn bộ câu chuyện tỉ mỉ rõ ràng một lần. Lý Kỳ nói, về con ngựa kia, ta có thể chứng minh lời nói của Nhạc Phi là thật. Nếu Lương Tri Huyện không tin, ta có thể hồi kinh đem chứng cứ đến. Không dám, không dám. Nếu bộ soái đã có lời, hạ quan sao dám nghi ngờ. Lương Tùng cười ha ha, lại nói với Nhạc Phi. Nhạc Phi, bây giờ chân tướng sự tình đã rõ ràng. Tất cả đều là Tây Môn Việt gây nên. Bản quan suýt nữa thì bị bịt mắt, trách lầm người tốt. Bản quan bây giờ phán người vô tội, phóng thích. Nhạc Phi hành lễ nói, tạ ơn Tri Huyện lão gia vì thảo dân mà sửa lại án sai. Lý Kỳ cười nói, nếu đã có người vô tội, thì có thể khẳng định là có người khác phạm tội. Lương Tùng sừng sốt, lập tức hiểu ra, lớn tiếng nói, tội phạm Tây Môn Phiệt đâu? Tây Môn Phiệt đâu? Khởi bẩm đại nhân, tội phạm bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh. Vậy các người mau làm cho gã tỉnh đi. Ào ào, một tên trai dịch đem một thùng nước lạnh đổ ập vào Tây Môn Việt đang hôn mê bất tỉnh. À, Tây Môn Việt kia lập tức kêu to một tiếng tỉnh táo lại, nhưng dưới háng truyền đến một cảm giác đau nhức, nhất thời lại lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Lương Tùng nhìn bộ dạng này của y cũng hiểu ra, thầm nghĩ bộ sói này cũng thật độc ác, vừa ra tay đã khiến cho người ta tuyệt từ tuyệt tôn. Sau một hồi đau đớn, Tây Môn Việt chợt phát hiện ra mình đang ở trong huyện nha, vừa nhìn thấy cam nhà nội Lương Tùng cũng ở đây, nhất thời vừa vui vừa giận hô lớn, đại nhân, bịch. Lương Tùng gõ thước xuống bàn quát, tội phạm Tây Môn Việt to gan, dám mưu đoạt ngựa tốt của thị vệ bộ đô chỉ huy sứ, hơn nữa còn lộng hành thị phi, nói dối bản quan, nói xấu người tốt, tội thêm một bậc. Người đâu, đem Tây Môn Việt ra phạt 30 trượng, ngày mai áp giải Tương Châu, chờ Chi Châu đại nhân tuyên án. Vâng. Lương Tùng sau khi phán án xong lại hướng về phía Lý Kỳ cười nịnh, bộ soái người cần muốn nói gì nữa không? Lý Kỳ khẽ cười nói, ta không hiểu mấy cái này, tất cả do ngươi làm chủ. Dạ, dạ, dạ. Tây Môn Việt hoàn toàn không hiểu tình hình ra làm sao, nhưng thị vệ bộ đô chỉ huy sứ mà vừa nãy Lương Tùng nói khiến cho y sợ đến nỗi ba hồn bảy vía đều bay mất. Bịch, bịch, bịch. À, Lương Tùng, cái tên vòng ngần phụ nghĩa nhà ngươi, à, chết không được tử tế, à. Tây Môn Việt bộ mặt giận dữ nhìn Lương Tùng, trong ánh mắt ẩn chứa nỗi oán hận vô cùng. Nhưng bởi vì y đằng trước đằng sau đều bị thương nặng, đã chẳng còn sức lực nào mà kêu ca, chỉ lại nhìn chằm chằm vào Lương Tùng lúc đánh 20 trượng, y lại ngất đi một lần nữa. Lý Kỳ thấy cũng được được rồi, thì đứng ra nói, Lương Tri Huyện, bản quan còn phải về kinh xử lý chút việc, xin cáo từ trước. Lương Tùng vội hỏi, bộ soái sao phải đi vội vã thế, hạ quan còn chưa gắng hết sức. Miễn đi. Lý Kỳ khoát tay thản nhiên nói, bản quan cũng không rảnh rỗi ở đây mất thời gian. Lương Tùng ngượng nghịu gật đầu nói, vậy vậy hạ quan tiễn bộ soái. Không cần, vụ án này ngươi còn chưa điều tra xử lý xong, cáo từ. Lương Tùng thở dài, ai, hạ quan cùng tiên bộ soái. Cao nhà nội kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, dường như đang nói, bây giờ đã đi rồi à? Lý Kỳ liếc mắt ám hiệu với y, sau đó đi ra ngoài. Không chỉ là Cao nhà nội, đến Lương Tùng cũng không nghĩ tới. Nhìn thấy Lý Kỳ rời khỏi thì trong mắt vẫn còn mơ hồ. Y quay ra nói với chủ bạc, tức là quan chuyên quản lý công văn, việc này thế là xong rồi à? Chủ bạc lắc lắc đầu nói, bộ soái này vui buồn không biểu lộ ra sắc mặt, thật sự là khiến cho người ta khó có thể cân nhắc. Nhưng nếu hắn đã cứu Nhạc Phi, vì sao không trực tiếp đến, ngược lại còn muốn giở nhiều trò như vậy? Đúng rồi. Lương Tùng cao mày, bỗng nhiên trợn hai mắt nói, chẳng lẽ hắn sợ bản quan? Đại nhân, ngựa của người. Đám người Lý Kỳ vừa mới ra khỏi nha môn, một gã sai dịch liền dắt con ngựa mà Lý Kỳ mượn của Nhạc Phi đến. Lý Kỳ ừ một tiếng nói với Nhạc Phi, người có thể cưỡi con ngựa này không? Nhạc Phi cười gật gật đầu, đón lấy ngựa từ trong tay của sai dịch nói, Nhạc Phi đa tạ. Lý Kỳ ngắt lời của y nói, tốt lắm, những lời này hãy khoan nói, chúng ta mau lên đường thôi. Ô, còn chưa đi được hai bước, Mã Kiều liền nhảy đến trước mặt Lý Kỳ nói, phó soái, người cứ như vậy mà buông tha Chi Huyện độc ác đó sao? Cao nhà nội vò đầu nói, ê đúng vậy đấy, đúng vậy, thật là mất hứng mà. Cao nhà nội ta còn định đại náo huyện nha, trừ gian diệt ác nữa mà. Hồng Thiên Kiều cũng vẻ mặt buồn bực nói, ca ca nói không sai, ta cũng còn chưa đánh nhau trong huyện nha, vốn dĩ còn tưởng rằng có thể được thử, ai ngờ. Đây đều là những người gì vậy? Lý Kỳ thật sự không thể hiểu được những người này nghĩ gì, nói. Cả người cũng không động não, nghĩ lại, ta chỉ là thống lĩnh tam nha, cũng không phải là không sai, dựa vào cái gì mà bắt y, trừ phi đánh cho y một trận như đối với Tây Môn Việt. Nhưng nếu như vậy thì không biết là Lương Tùng có bị phạt đúng tội hay không, ta đây hồi kinh sẽ có thể bị buộc tội. Có lúc một chút sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến họa sát thân, giống như cái tên Tây Môn Việt kia. Mã Kiều nói, vậy ngươi định buông tha cho y sao? Đương nhiên là không, ta đến đây chỉ để đảm bảo có thể cứu người an toàn, nhưng ta không quản được, có người quản được. Ai? Chi Châu Tương Châu. Lý Kỳ khóe miệng cười lạnh nói, Chi Châu Tương Châu này chính là học trò của Thái Nhị Gia. Thái Nhị Gia đã gửi thư tín cho y, tin là Chi Châu ngày mai sẽ tới thôi. Mà Thang Âm huyện thuộc về một phần của Kinh Kỳ, Phủ Khai Phong có thể trực tiếp thụ lý, chỉ cần Lương Tùng nắm được Phủ Khai Phong, đến lúc đó chúng ta muốn trị y gì cũng được. Cao nhà nội vỗ tay một cái nói, tốt tốt tốt, Lý Kỳ, người nghĩ thật là chu đáo, nếu tới Phủ Khai Phong rồi, ha ha. Hồng Thiên Kiều bất mãn nói, cũng không thú vị bằng đánh cho y một trận ở trên công được. Cao nhà nội thoáng chút suy nghĩ gật đầu nói, điều này cũng đúng, tuy nhiên không sao, Tiểu Kiều, đợi ngày mai Chi Châu cái gì gì kia đến đây, chúng ta sẽ đánh cho y một trận trên công đường là được, chắc Chi Châu kia cũng không dám quấy nhiễu đâu. Hồng Thiên Kiều cười ha ha nói, cà cà, ngươi nói phải giữ lời nhá, đừng đến lúc đó lại giống Lý đại ca. Yên tâm đi, ngày mai ngươi cứ chờ xem ta. Lễ Kỳ nghe thấy chỉ lắc lắc đầu, nói với Nhạc Phi. Nhạc Phi, Lương Tùng này đối với người thế nào? Ta chắc chắn sẽ bắt y phải trả giá gấp bội. Nhạc Phi cười ngượng ngùng nói. Bộ soái, thật ra Nhạc Phi cũng không phải chịu quá nhiều khổ cực. À, thế à, vậy thì để y phải hoàn trả gấp trăm lần đi. Lễ Kỳ cười ha ha. Đoàn người cưỡi ngựa suốt đêm ra khỏi Thang Âm huyện, đi tới nhà trọ hẻo lánh kia. Đợi cho bọn họ đi vào, thấy một phu nhân khoảng chừng 40 tuổi ngồi bên trong. Thấy phu nhân hiền lành đang mặc một chiếc váy dài bằng bông, hai đầu lông mày lộ vẻ lo lắng, Nhạc Phi đứng ở một bên. Nhạc Phi vừa nhìn thấy vị phu nhân kia liền nhanh chóng chạy tới, quỳ xuống dưới đất nói, còn bất hiếu khiến mẫu thần lo lắng cho con. Phu nhân này là mẹ của Nhạc Phi, Diêu Thị. Diêu Thị nhìn thấy Nhạc Phi xúc động mắt đỏ hoe, vội vàng nâng Nhạc Phi dậy. Tốt rồi, trở về là tốt rồi. Bà nhìn Nhạc Phi một lượt, thấy Nhạc Phi không làm sao, trong lòng cũng an tâm nhiều. Lại ngẩng đầu nhìn thấy đám người Lý Kỳ, Nhạc Phi vội giới thiệu. Mẫu thân, vị này chính là thị vệ bộ đô chỉ huy sứ, cũng là ân nhân cứu mạng của con. Diêu Thị không ngờ bộ soái này trẻ như vậy, hơi sững sờ, vội vàng hành lễ. Dân phụ Diêu Thị bái kiến đô chỉ huy sứ. Không dám, không dám. Lý Kỳ vốn dĩ định đỡ bà ta dậy, nhưng rồi thấy không ổn vội nói. Nhạc Phi, người mau đỡ mẫu thân người đứng lên. Đợi Nhạc Phi nâng Diêu Thị dậy xong, Lý Kỳ mới cười nói. Bà mẫu, việc này do bản thân ta mà xảy ra. Nhạc Phi lúc trước cũng đồng ý với ta, đợi y làm tròn trự hiếu sẽ tới thị vệ mã giúp ta. Cũng có thể coi là lính của ta. Hơn nữa ta và Nhạc Phi mới quen đã thân, cho nên về công về tư, ta đều nên giúp đỡ. Diêu Thị ghé gật đầu tỏ vẻ biết ơn nói. Đại nhân nói những lời đó với Tiểu Nhi, Tiểu Nhi đã nói với dân phụ rồi. Dân phụ cảm thấy đại nhân nói rất có lý, là Tiểu Nhi ngu dốt, phụ ý tốt của đại nhân. Từ xưa đến nay, trung hiếu khó chọn đôi bề. Nam nhi vốn nên chinh chiến xa trường, lập công, lập nghiệp, sao có thể bị ràng buộc bởi nhi nữ tư tình, có thể được đại nhân trọng dụng, đó là phúc của Tiểu Nhi. Dân phụ hy vọng đại nhân có thể sớm để Nhạc Phi đầu quân, ra sức vì nước. Trong nhà có chuyện gì, đệ đệ nó sẽ lo. Diêu Thị này, thật không hổ là một trong tứ đại hiền mẫu, quả nhiên tư tưởng khai sáng. Nhưng ta đích thân đến đây rồi, ngươi liền dùng một đứa con để đuổi ra, cũng không có thành ý. Lý Kỳ cười ha ha nói, nói thật, trung hiếu có thể vẹn toàn đấy. Diêu Thị kinh ngạc nói, đại nhân nói vậy là có ý gì? Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, tuy rằng bây giờ Tây Môn Phiệt kia chỉ còn lại có một nửa sức lực, nhưng thế lực của y không thể một ngày là trừ hết. Ta sợ bọn ta đi rồi, nanh vuốt của y sẽ đến trả thù bà. Nếu như vậy, chỉ sợ Nhạc Phi cả đời này phải đeo tội danh bất hiếu, ta cũng sẽ không an tâm. Diêu Thị gật đầu cũng tỏ vẻ lo lắng nói, vậy ý của đại nhân là... Lý Kỳ cười nói, ta tính như vậy. Bà mẫu tử các người đem theo linh vị của phụ thân Nhạc Phi theo ta lên kinh. Chỗ ta còn có chút vật nghiệp, cũng không phải là không có tiền. Còn nữa ta thấy khí chất của Nhạc Phiên cũng rất tốt. Nếu như muốn đầu quân, ta cũng đồng ý để nó vào Tam Nha. Nếu mà như vậy, các người vừa có thể giữ đạo hiếu với cha, còn được rèn luyện trong quân ngũ. Ồ, lão tướng quân Trục Sư Đạo mở một lớp học quân sự, định để ta bồi dưỡng một đám tướng quân tuổi trẻ tài cao. Ta có nhắc đến Nhạc Phi. Lão tướng quân cũng hy vọng có thể học cùng y. Uy danh của Trùng Sư Đạo không ai là không biết, không ai là không hiểu. Bà mẫu tử Diêu Thị sau khi nghe xong vô cùng xúc động. Một lát sau Diêu Thị mới nói, vô cùng tạ ơn ý tốt của đại nhân. Nếu đại nhân để mắt đến nhị lang nhà ta, nó cũng có thể đi vào kinh thành với đại nhân. Dân phụ sẽ không đi quấy rầy đại nhân. Ở trong nhà là xong. Chắc bọn chúng cũng không làm khó một người phụ nhân như ta. Bà ta cũng sợ Nhạc Phiên ở đây gặp phải báo thù, cho nên cũng muốn Nhạc Phiên đi theo Nhạc Phi lên kinh. Nhạc Phi vội la lên, mẫu thần đại nhân, sao có thể đi được? Diêu Thị liếc ánh mắt uy nghiêm nhìn Nhạc Phi lập tức cúi đầu không dám nhiều lời. Cao nha nội bên cạnh nghe thấy vậy thì sốt ruột nói. Ta nói phu nhân ngươi, thật không biết điều. Lý Kỳ hắn có ý tốt như vậy, ngươi việc gì mà phải đùn đẩy như vậy? Hơn nữa bây giờ Lý Kỳ thắt lưng có vạn quan tiền, thuộc hạ đều sắp đông hơn cả người huyện Thăng Âm rồi. Có thêm một người như ngươi cũng chẳng có đáng gì. Cái tên vô tích sự này thật là thành sự không đủ bại sự có thừa. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Cao Nha Nội trầm giọng nói. Cao Tiến, ta nói người có thể bớt hai câu đi được không? Hắn không muốn bại lộ thân phận của Cao Nha Nội, chính là sợ Diêu Thị lo lắng, nghĩ định lừa bà ta đến kinh thành rồi từ từ giải thích. Cao Nha Nội bĩu môi, ngồi về một bên chẳng nói thêm gì nữa. Tuy rằng bình thường lúc hi hi ha ha y chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của Lý Kỳ, nhưng khi nói chuyện chính sự y vẫn nghe theo Lý Kỳ. Đây đều là bởi vì hai ca ca của y lâu năm không về nhà, cho nên y rất tự cho rằng Lý Kỳ là ca ca của mình, chỉ là bản thân không biết mà thôi. Sau khi tống cổ được cái tên này, Lý Kỳ lại quay về phía Diêu Thị, vẻ mặt xin lỗi. Thật sự xin lỗi, huynh đệ của ta trước nay đều nói chuyện như thế, ba mẫu đừng trách móc. Ta thay mặt y xin lỗi ba mẫu. Nhưng ta cho rằng, nếu như để ba mẫu ở nhà một mình, Nhạc Phiên và Nhạc Phi cũng không thể toàn tâm toàn ý chú tâm vào huấn luyện. Mong rằng ba mẫu suy nghĩ kỹ. Khuôn mặt già nua của Diêu Thị đỏ lên, cũng có cảm giác mình có chút làm kiêu, vội đáp lễ nói, không dám, không dám. Thật ra vị đại quan này nói không có sai, là dân phụ không nhận thức được đại thể. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ theo lời đại nhân nói, chỉ là sợ sau này khó tránh khỏi gây phiền toái cho đại nhân. Toạt mồ hôi, không thể tưởng tượng được cái tên ngốc kia lại có thể giúp ta. Lý Kỳ mừng rỡ, chuyện này đúng là đáng đến lắm. Hắn nói, vậy thì thật là không còn gì tốt hơn nữa. Như vậy đi, chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đã. Ngày mai đợi giải quyết chuyện Lương Tri huyện, rồi hãy quay về nhà thu dọn hành lý. Vâng. Ước chừng hai canh giờ trôi qua, Lý Kỳ vừa chợp mắt, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Bộ soái, bộ soái. Không thể tưởng tượng được, chạy đến tận chỗ này vẫn bị người khác quấy rầy. Lý Kỳ nhớn mày hỏi, chuyện gì? Người ngoài cửa nói, bộ soái, theo thám tử báo lại, có một đội nhân mã đang đi về phía chúng ta. Lý Kỳ đột nhiên đứng lên hỏi, có điều tra rõ là người nào không? Người kia đáp, tạm thời thì chưa, nhưng không phải là người của chúng ta. Hơn nữa bọn họ để mang vũ khí, chỉ sợ là không có thiện ý. Chẳng lẽ là cường đạo? Không thể nào, ở nơi kinh kỳ này làm sao lại còn có cường đạo? Lý Kỳ cau mày, chẳng nhẽ là y? Hắn hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người? Có khoảng 50-60 người. Nhiều người như vậy sao? Lý Kỳ hô lên một tiếng kinh ngạc. Kỳ thật đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Lương Tùng, nhưng một huyện nha làm gì có nhiều người như vậy, mà chi huyện lại không thể trực tiếp điều động quân đội. Nhưng bất kể như thế nào thì người đến cũng không có thiện ý, kẻ có thiện ý thì sẽ không đến. Lý Kỳ lập tức dặn dò người đánh thức đám người cao nhà nội chuẩn bị đi chạy trốn. Chỉ một thoáng toàn bộ nhà trọ là một đám hỗn loạn. Tên khốn kiếp nào ồn ào phá hỏng giấc ngủ của ta? Cao nhà nội trong phòng đi ra, vừa mặc quần áo vừa ngáp. Thế người cứ tiếp tục ngủ đi, đợi bị người ta đến giết rồi đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi. Bị giết? Cao nhà nội đột nhiên giật mình tỉnh lại, dụi mắt sợ hãi nói, ê, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lát nữa nói cho ngươi sau, mọi người đến đông đủ chưa? Một người nói, Mã Kiều, đợi ngươi đi lấy xe ngựa. Những người còn lại đều đi đầy đủ hết. Vậy thì nhanh đi. Đang lúc mọi người chuẩn bị xuất phát thì Trần An Nam bỗng nhiên chạy vào hét lên, không xong rồi, không xong rồi, Lý đại ca, chúng ta đã bị bao vây. Lý Kỳ trợn tròn hai mắt nói, hả, nhanh như vậy sao? Chợt nghe bên ngoài vọng đến tiếng ồn ào, tùng tùng tùng, rầm rầm rầm. Nghe tiếng bước chân ít nhất là có 50-60 người. Tên cao nhà nội kia bỗng nhiên mở miệng nói, nhanh đi đóng cửa sổ. Mẹ nó, người này thật không có nghĩa khí, lão tử còn chưa đi vào người đã kêu đóng cửa, có ý gì? Chỉ thấy Mã Kiều và hai tên binh lính của thị vệ mã dắt toàn bộ xe ngựa vào trong phòng. Mã Kiều đóng cửa kỹ, lau mồ hôi nói, ai, bỏ xoáy, bên ngoài có nhiều người lắm. Lý Kỳ đi đến trước cửa sổ của lầu 2, mở một kẽ nhỏ ra, nhìn thấy bên ngoài có ít nhất là 60-70 người. Một đám người trong tay cầm đuốc, ai nấy tay cầm vũ khí. Trong phòng còn có người cầm cung tên, mục tiêu chỉ thẳng vào quán trọ. Nhưng từ cách ăn mặc của bọn họ có thể thấy bọn họ không giống như thổ phỉ. Ai, kỳ lạ. Nơi này làm sao mà có thổ phỉ được? Đôi mắt của Lý Kỳ mơ hồ. Trang bị của đám người này mặc dù không bằng quân đội chính quy nhưng còn tốt hơn nhiều so với cường đạo. Hơn nữa, rõ ràng là bọn chúng đã được huấn luyện, nanh vuốt của Tây Môn Phiệt tuyệt đối không thể so sánh được. Ở bên ngoài, thanh âm huyên náo cũng kinh động những người khác trong khách sạn. Ông chủ vẻ mặt vô cùng sợ hãi, lên trên lầu, miệng run rẩy nói với đám người Lý Kỳ. Khách quan, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Đám người bên ngoài rốt cuộc là người nào? Cao nhà nội rít gào nói, đương nhiên là người xấu, người bị mù mắt à? Lý Kỳ hơi trừng mắt nhìn cao nhà nội nói, ai, ông chủ à, trong quán trọ này có bao nhiêu khách? Trừ bọn họ ra thì còn có một nhà ba người. Người bây giờ dẫn theo khách đi vào nhà bếp tránh đi. Vâng, vâng, vâng. Mọi người bắt đầu đẩy bàn ghế chặn cửa sổ, tạo nên một hệ thống phòng ngự đơn giản, ngăn cản kẻ thù xông tới. Lúc này Diêu Thị bỗng nhiên đi tới nói, đại nhân, dân phụ từng nghe người ta nói gần huyện Thăng Âm vẫn luôn có một đám cường đạo chuyên giết người cướp của. Lý Kỳ kinh hãi nói, ơi, điều này sao có thể, đây là kinh kỳ, sao lại có thể có cường đạo? Nhạc Phiên cũng đi tới nói, thật ra triều đình cũng nhiều lần phái người đến đối phó với đám người này, nhưng kỳ lạ là mỗi lần triều đình phái người tới, đám cường đạo kia lại mất tăm mất tích, nhưng người của triều đình vừa mới đi, đám cường đạo kia lại xuất hiện. Xem ra đám cường đạo này là nanh vuốt của Lương Tùng. Chết tiệt, không ngờ ta đã đánh giá thấp thực lực của Lương Tùng rồi. Lý Kỳ nhớn mày giận dữ nói, người đây nói sớm cho ta biết chuyện này. Hắn biết bây giờ muốn thoát thân là chuyện vô cùng khó. Mẫu tử Diêu Thị về mặt xấu hổ. Đúng lúc này bên ngoài bỗng vang lên một tiếng gào khàn khàn. Người bên trong nghe đây, nếu muốn giữ mạng sống thì mau ra đây đầu hàng, nếu không đừng trách hữu quái đại gia không nể mặt. Lý Kỳ đi ra phía cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một người đàn ông râu quai nón cưỡi một con ngựa ở dưới đang kêu la. Nhạc Phi nghiêm mặt nói, xem ra bọn họ còn chưa biết rõ lai lịch của chúng ta, cho nên cũng không dám tùy tiện xông vào. Lý Kỳ ừ một tiếng nhìn sắc trời, thấy trời đã sáng dần lên, nghĩ thầm, xem ra chỉ đành chờ viện binh, hy vọng bọn chi châu kia có thể đem theo nhiều nhân mã một chút. Hồng Thiên Kiều giống như là một con thú đói khát, liếm môi, hưng phấn nói, đại ca, nếu không chúng ta xông ra ngoài. Lý Kỳ nhìn y một cách cổ quái, thầm nghĩ, người này đúng là cái đồ biến thái, đã như vậy rồi, y lại có thể giữ được sự hưng phấn như vậy. Mã Kiều gật đầu nói, đúng vậy, phó soái, các người có thể ngồi trên xe ngựa, ta cùng với Nhạc Phi và mấy vị huynh đệ mở đường cho các người, phải lao ra thì cũng không phải là quá khó. Lý Kỳ lắc đầu nói, các người nghĩ các người cung tiễn đều là để ngắm à, đây chỉ là hạ sách, chúng ta chờ một chút xem. Lúc này bên ngoài người nọ lại reo lên, bản đại gia chỉ vì cầu tài, các người nếu đầu hàng, bản đại gia đảm bảo không làm hại đến tính mạng các người. Ta cho các người thêm một khắc, nếu như không còn ra, chúng ta sẽ tiến công vào. Cao Nha Nội chưa từng chịu uất ức như thế này, đứng lên nói như sấy ít hầu, mẹ ngươi biết ta. Y nói không được một nửa, Lý Kỳ nhanh chóng che cái miệng của y. Nếu để cho người ngoài biết con trai của Cao Thái Úy cũng ở bên trong, chắc chắn sẽ lập tức xông vào. Bởi vì bao vây tấn công con trai của Cao Thái Úy, đây là vấn đề có thể giải quyết, chắc chắn sẽ ép bọn họ đập nồi, dìm thuyền. Lý Kỳ ghé vào lỗ tai của y nói nhỏ, Nha Nội, nếu ngươi không muốn chết thì câm miệng cho ta. Cao Nha Nội dãy ra nói, Lý Kỳ, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Nhà nội ta đây sợ bọn chim tặc thế này sao? Ta chỉ sợ mất mặt cha ta. Đường đường là con trai của Thái Úy, lại bị một đám cường đạo áp chế. Cái này nếu truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi nào mà quay về gặp cha ta? Còn chó đẻ ấy, nếu để cho ta ra ngoài, nhà nội ta sẽ cho bọn hắn sống không bằng chết. Thật sự là tức chết ta rồi. Y vừa nói vừa lủi thủi đi đến cầu thang ngồi. Từ lúc y sinh ra đến giờ, bình thường đây là đều uy hiếp người khác, nhiều nhất cũng là để Vương Tuyên bắt nạt vài lần. Căn bản cũng chưa gặp tình huống như thế này, cho nên cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Trong lòng chỉ có trả thù như thế nào. Con trai của Thái Úy. Ba mẫu tử Diêu Thị ngơ ngác nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ cười khổ nói, vị này chính là tam công tử nhà Cao Thái Úy. Cái gì? Ba người đều sợ hãi. Diêu Thị đi đến trước mặt Cao nhà nội hành lễ nói, tiểu nhi liên lụy đến nhà nội, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Cao nhà nội mất kiên nhẫn phất tay nói, đây là tự ta muốn đến, không trách các ngươi. Nhạc Phi bỗng nhiên kêu lên, không được, nếu bọn chúng dùng hỏa tiễn thì rất bất lợi đối với chúng ta. Hộ vệ của Cao Nha Nội nói, gần đây có quân doanh của thị vệ bộ đóng, nếu bọn họ sử dụng hỏa tiễn, rất có thể sẽ kinh động đến cấm quân ở vùng phụ cận, cho nên ta cho rằng không đến cuối cùng, bọn họ cũng không dám tùy tiện dùng hỏa tiễn đâu. Lúc này, bên ngoài thì người nọ lại hét lên, một khắc cũng sắp tới rồi, xem ra các người cũng không định đầu hàng, các huynh đệ chuẩn bị tiến công. Nhanh như vậy, các người dùng máy tính giờ của quốc gia à? Lý Kỳ đảo mắt vội đến cửa sổ hét, chậm đã, muốn chúng ta ra đầu hàng cũng được, tuy nhiên ngươi gọi chủ nhân của các người ra trước đã. Người kia nói, chủ nhân cái gì, ngươi nói hiểu nói vượn, hoặc là ra đầu hàng hoặc là các ngươi đừng ai muốn sống nữa. Lý Kỳ không để ý tới gã, lớn tiếng reo lên, lương tùng, việc đã đến nước này ngươi vẫn còn trốn sao? Vừa dứt lời chợt nghe thấy một trận cười ha ha, chỉ thấy Lương Tùng từ trong đám người đi ra nói, ha, bộ soái không thể tưởng tượng được chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Đúng vậy, ta cũng không ngờ đến. Lý Kỳ cười lạnh nhạt một tiếng nói, Lương Chi Huyền người vây quanh tấn công quan mệnh triều đình là muốn tạo phản sao? Lương Tùng cười ha ha, người nói thế nào cũng được, chuyện cho tới bây giờ không phải người chết thì là ta sống. Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói, Lương Chi Huyền, ngươi cớ gì nói ra lời ấy, ta cũng không trêu chọc ngươi. Lương Tùng trầm mặt xuống nói, bộ soái, ngươi không phải là coi ta là tên ngốc đấy chứ, lần này ngươi về kinh, ta còn mạng hay sao? Dù sao đường nào cũng là chết, chỉ bằng ta vật lộn đọ sức, nói không chừng còn có thể thay đổi. Cùng lắm thì ta không làm quan huyện nữa, ít nhất cũng có thể bảo toàn cái mạng nhỏ này. Xem ra thằng nhãi này quyết tâm không để ta sống rồi. Lý Kỳ ngoài miệng lại gọi, Lương Chi Huyền, sao lại nói những lời này? Bản quan chỉ đến làm nhân chứng, thuận tiện đòi lại con ngựa, có cái gì mà chết với không chết? Người có phải là quá đa nghi rồi không? Cẩn thận một chút vẫn hơn, nếu như không thận trọng, Lương Bỗ cũng không thể ngồi vị trí này nhiều năm như vậy. Lương Tùng cười ha ha nói, ha ha, tốt lắm, chuyện cho tới bây giờ người cũng biết ta sẽ không cho người đường sống, ta cũng biết người sẽ không ra đầu hàng. Các huynh đệ, chuẩn bị hỏa tiễn, chúng ta tấn công vào, nhớ kỹ, một người cũng không tha. Sao những tên làm quan tri huyện này lại còn tinh khôn hơn cả những học sinh ở Hàn Lâm Viện thế nhỉ? Quả nhiên là quân tử dễ chọc, tiểu nhân khó chơi. Lý Kỳ nhắm mắt lại, Thật sự là sai một ly, đi một dặm. Hắn ngàn lần không ngờ được Lương Chi Huyện lại táng tận lương tâm đến mức này, lại cấu kết với cường đạo. Sớm biết như thế, hắn phải phái một tên ở thị vệ bộ đi mới yên tâm. Nhưng trên đời này, không có thuốc hối hận. Hắn liền nói với Mã Kiều, chúng ta chuẩn bị xông ra. Mọi người sau khi nghe xong, ngoại trừ hai người Hồng Thiên Kiều và Cao Nha Nội, những người còn lại trên mặt đều lộ vẻ lo lắng. Với năng lực của bọn họ, cộng thêm cả ưu thế tốc độ nếu gặp may, muốn lao ra chắc cũng khó. Nhưng vấn đề là muốn bảo vệ không bị thương, đặc biệt là hai người Lý Kỳ và Cao Nha Nội thì có chút khó khăn. Dù sao, đào thường không có mắt, chẳng ai đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Mấy người tới lầu 1, Nhạc Phi nhìn hai chiếc xe ngựa trong đại sảnh, bỗng nhiên nói, đại nhân, chúng ta có thể đuổi một chiếc xe ngựa ra ngoài trước, nhiễu loạn tầm mắt của bọn chúng, đợi bọn chúng bắn hết lượt tên thứ nhất, chúng ta phóng ra, để bọn họ trở tay không kịp. Cứ làm thế đi. Chợt nghe mấy tiếng vù vù, một làn khói đặc đã bay vào. Không ổn rồi, bọn chúng đã bắt đầu tấn công. Gấp gáp như vậy sao? Lý Kỳ vội nói, mọi người mau lên ngựa. Lúc này đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, lại nghe tiếng giết chóc rung trời. Tất cả mọi người đều sững sờ. Cao Nha Nội hưng phấn nói, chẳng lẽ viện binh của chúng ta đến rồi? Hy vọng là như vậy. Mọi người xung quanh đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng bên ngoài khiến mọi người sững sờ, chỉ thấy một đám nhân mã đông nghìn nghịt như thủy triều đánh lại, ít nhất cũng phải có đến hơn 300 người. Cao Nha Nội hưng phấn kêu lên, là cấm quân đại nội, ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Lý Kỳ cẩn thận nhìn, đúng là quân đội của Điện Tiền Ti. Đám thổ phỉ này chưa từng gặp qua trường hợp thế này, sợ tới mức vứt bình bỏ giáp chạy trốn tứ phía, một người cũng không để chạy thoát. Chỉ thấy một người đẹp trai đội mũ quan, mặc áo trường bào màu tím, cưỡi ngựa màu đỏ thẫm chạy lại, cảnh tượng hỗn loạn. Người này chính là Vận Vương Triệu Giai. Cao Nha Nội ha ha nói, ha ha là ca ca, ha ha ca ca. Lý Kỳ lại trao mày thầm nghĩ, không thể nào làm lớn như vậy, đến cả Vận Vương cũng đến rồi, đây là tình trạng gì chứ? Một lát sau, mấy mươi tên cường đạo toàn bộ đã bị chế ngự. Triệu Giai cưỡi ngựa ở trước cửa kêu lên, Lý Kỳ, người có ở bên trong không? Lý Kỳ còn chưa có trả lời, Cao Nha Nội liền hét lên, có đây, y nói xong liền mở cửa ra, cười ha ha nói, ha ca ca, huynh đến thật đúng lúc. Triệu Giai nhìn thấy dáng vẻ sung sướng của Cao Nha Nội, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhảy xuống ngựa, tức giận nói, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Cao Nha Nội ha ha nói, hờ không sao không sao. Huynh không thấy lại đang khỏe mạnh sao? Triệu Giai hỏi, Lý Kỳ đâu? Ở điện hạ, ta ở đây. Lý Kỳ dẫn mấy người đi ra, cười nói với Triệu Giai, điện hạ, ngươi đến thật đúng lúc, nếu chậm một bước chúng ta có lẽ kiếp sau mới có thể gặp lại. Triệu Giai cười nói, hời nói như thế, ngươi nợ ta một mạng rồi. Ai, ta không nói như vậy, ân tình lại hơi lớn, ngươi đừng có lừa ta đấy, Lý Kỳ vội nói. Triệu Giai buồn bực nói, tiểu tử ngươi thật không biết đội ơn. Lý Kỳ chắp tay nói, cảm ơn, đa tạ, vô cùng đa tạ. Như thế thôi à, ngươi không thể bắt ta khấu đầu đấy chứ. Thôi đi, coi như ta nợ ngươi. Triệu Giai lắc lắc đầu, lại chỉ vào đám cường đạo. Nhưng những người này là người nào? Cao Nha Nội ngẩn người lập tức cười u ám. Ca ca, huynh đừng hỏi vội, cho đệ mượn roi ngựa sử dụng. Triệu Giai sửng sốt cầm roi ngựa đưa cho y. Đừng làm hỏng, ta còn phải đi đường. Đệ biết rồi. Cao Nha Nội cầm roi tìm tòi trong đám người, bỗng nhiên a lên một tiếng nói. Sao lại thiếu một người thế này? Lý Kỳ sửng sốt quay đầu liếc mắt một cái cau mày. Không, là thiếu hai người. Mã Kiều lắc đầu nói. Bốn người mới đúng, hai huynh đệ Nhạc Phi cũng không thấy đâu. Lý Kỳ nhìn lại thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, để cho hai tên đầu sỏ kia trốn thoát rồi, đúng là mất thể diện. Đang lúc này, chợt nghe được hai bên trái phải có tiếng vó ngựa. Mọi người quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy hai huynh đệ Nhạc Phi, mỗi người cưỡi một ngựa chạy đến. Hơn nữa, dưới mông của mỗi người còn có một ghế sofa thịt người đang nằm ở dưới. Đúng là tên Chi Huyện và tên dâu quai nón. Đi tới trước mặt, Nhạc Phiên xuống ngựa hành lễ nói, khởi bẩm bộ soái, vừa rồi tên cẩu quan và đầu sỏ cường đạo này thừa dịp trốn thoát, vận may đại ca nhanh mắt đuổi theo bắt hai bọn chúng. Cao Nha Nội hưng phấn nói, Nhạc Phi làm tốt lắm. Lương Tùng bị Nhạc Phi một tay xách đi, làm gì còn oai phong như vừa nãy, giống như là một con chó nhà có tang vậy. Nhưng hình như y còn không chịu, kêu gào, ta chính là mệnh quan triều đình, người thân là đô chỉ huy sứ, không có quyền bắt ta. Ngụ ý này của y là muốn Lý Kỳ giao y cho phủ Khai Phong hay là Tương Châu phủ cùng với Ngục Ti, như vậy ít nhất có thể tránh cho y chịu nỗi khổ chảy ra rách thịt. Nói cho cùng, y vẫn muốn chui vào lỗ hổng của triều Tống trọng văn khinh võ, bởi vì Bắc Tống lấy trọng văn khinh võ làm quốc sách, nghiêm cấm người luyện võ tham gia vào chính sự, tham chính, thảo luận chính sự về cơ bản đều bị tước quyền. Cho dù triều đình có hủ bại đi nữa, điểm này cũng chưa bao giờ được sửa. Đây là bi ai của quan võ. Tuy nhiên cũng phải nói, không có vương phủ, Lý Kỳ cũng sẽ không phải e dè nhiều như vậy.